Chương 392, thuật sủ kỳ cạ gù dạ. Ta tạm thời sẽ không xuất thủ, hai người bọn họ tới cùng ngươi đối chiến. Nạ dù tổ xạ sủ kẻ, tin tưởng các ngươi đã biết dô y thân phận của nàng A, sứ mạng của các ngươi chính là phong ấn nàng. Xạ sủ kẻ nạ dù tổ, hai người gật đầu, bọn họ nghe hiểu Diệp Chu lời nói, đương nhiên cũng trải qua lục đạo tiên nhân cùng bọn họ nói tất cả. Bọn họ biết người nữ nhân này là bọn họ cuối cùng địch nhân, của nàng tính nguy hại thậm chí so với Uchiha Mã Đạ Dạ còn muốn lớn hơn. Lúc này, Naruto đã đạt đến cường đại nhất lục đạo tiên nhân hình thức. Ở nơi này dưới trạng thái, thân thể hắn phía sau cũng xuất hiện 9 cái cầu đạo ngọc. Những thứ này tồn tại, để hắn uy lực gia tăng mãnh liệt, trong nháy mắt, hắn đem tập 9 cái cầu đạo ngọc, hóa thành sắc bén lợi nhận bắn tới. Có một cầu đạo ngọc đều có mưa diệt hết thể uy lực. Cho nên lúc này coi như là xuất sủ kỳ cả gù dạ, cũng chỉ có thể không ngừng né tránh. Những thứ này cầu đạo ngọc công kích khoảng cách hữu hạn, cho nên căn bản không tổn thương được đối phương. Hơn nữa xuất sủ kỳ cả gù dạ thân thể coi như chịu đến công kích sau đó cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, bởi vì nàng thân thể đã đạt đến từ trước tới nay tối cao đỉnh điểm, không ngừng có thể để không bốn khiêng hết thể nhận thuật công kích. Hơn nữa thương thế cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, chỉ bất quá cầu đạo ngọc phá hoại lực lượng đối nàng còn có thể tạo thành tổn thương nhất định, cho nên hắn không muốn kề đến bất luận cái gì công kích, cái này cũng cùng nàng tính tình của mình có quan hệ. Lúc này, Uchiha Sasuke hoàn toàn thể sở Sanu cũng đã công kích tới, bởi vì hắn trên người ngưng kết thành khó có thể tưởng tượng lực lượng, một đao huy vũ đi qua chính là tràn ngập không ngừng hắc sắc hỏa diễm, muốn đem tất cả cháy hết, thứ này cũng đại biểu cho nó mạnh mẽ lực phá hoại, coi như xuất sủ kỷ cả gũ giả cũng không muốn cùng thứ này tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc. Cho nên xuất sủ kỳ cả gũ giả chỉ là không ngừng tiến hành né tránh, tránh thoát đối phương hết thể công kích, tùy thời phản kích, mà trực tiếp lơ lửng giữa không trung, tất cả tóc hoàn toàn đưa ra ngoài, muốn đem tất cả hoàn toàn đánh chết. Thế nhưng nạ rủ tổ lập tức sử dụng chính mình cầu đạo ngọc ngưng kết thành lá chắn, chặn đối với phương đi hệ nở hướng chính mình công kích, mà xạ sủ kẹ lúc này sở xạ nụ dĩ nhiên huy vũ cùng với chính mình trong tay cự đại đao võ sĩ ở nơi nào không ngừng xoay tròn, tất cả công kích được đạt đến phủ cận đều sẽ bị hắn hoàn toàn chặt đứt. Những người này công kích đã đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới, người khác nếu như tới gần nơi này, sẽ bị thương tổn. Cho nên những người khác tận khả năng cách xa nơi đây, mà xuất sủ kỳ cả gù giả xuất hiện, cũng để cho bọn họ tâm sinh sợ hãi, cái này nhận thuật chân chính thủy tổ, sẽ để cho bọn họ cảm giác từ trong thâm tâm tuyệt vọng. Lúc này Diệp Chu thì là vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì hắn hy vọng đây hết thảy thực sự phát sinh, đối với hắn mà nói, hắn càng muốn chứng kiến đây hết thảy, đến cuối cùng sau đó sẽ phát sinh những chuyện kia. Mặc kệ tốt hay xấu, Diệp Chu đều hy vọng có một kết cục. Xuất sủ kỳ cả gũ giả cùng hai người chiến đấu cùng một chỗ, bởi nàng có khó có thể tưởng tượng trả cờ dạ lực lượng, trực tiếp thuận tay đẩy chính là một cái to lớn trả cờ dạ quan cầu, bắn ra ngoài sau khi, miễn là rơi xuống đất sẽ phát sinh bạo tạc, lúc này nạ rủ tổ xả sủ kẻ cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, bởi vì này đồ đạc nếu như ở bản địa bạo tạc, sẽ đem tất cả nhân cuốn vào, bởi như vậy Chu Vi sẽ không có người sống có thể tồn tại. Lúc này Giang Nguyên đã cùng bên cạnh bụi cây kia to lớn thần thụ sinh ra hứng thú, hắn phải làm cũng không phải là phá hủy bụi cây này thần thụ, mà là muốn nhìn kỹ một chút cái này thần thụ bên trên đến tột cùng có biến hóa gì. Mới vừa tới nơi đó, Hắc Dẹt Tiểu Gia phát hiện, hắn bắt đầu không phải phải chết công kích tới Diệp Chu. Đối với người này, Diệp Chu có thể không có bất kỳ hảo cảm, nhẹ nhàng ấn tay một cái, Hắc Dẹt người này thân thể liền thiếu mất một nửa, sau đó Diệp Chu trực tiếp đem hắn bổ tới. Người cao y tên Na Y cũng không phải thứ tốt gì, vĩnh viễn chết đi. Diệp Chu nói xong câu đó, thì có một Hắc Dẹt đã trải qua nhiều năm như vậy thân thể, dĩ nhiên trực tiếp nát bấy, sau đó hóa thành một đống bụi. Hắn có thể nói là xuất sủ kỳ cả gù dạ hài tử, nhưng cái này phút chốc con của mình tử vong sau đó, xuất sủ kỳ cả gù dạ thậm chí không có bất kỳ tâm tình ở trên biến hóa, Diệp Chu mình cũng có thể cảm giác được. Cho nên xuất sủ kỳ cả gũ giả kế tiếp công kích vẫn là mặt hướng nạ rủ tổ xả sủ kẻ tất cả lực lượng cũng bắt đầu hướng phía xuất sủ kỳ cả gũ giả thân thể tràn vào đi, cho hắn cung cấp hầu như vô hạn nguồn năng lượng, để cho nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì xuất sủ kỳ cả gũ giả hiện tại đang ở khôi phục ở giữa, đã không giống nàng từ trước thân thể vậy, có thể tùy ý nàng tùy ý thao túng, tại thời đại kia, nàng cũng có vô hạn trả cờ giả, chí ít so với mình bây giờ phải mạnh hơn không ít. Của nàng khôi phục cuối cùng là cần thời gian nhất định, thế nhưng mắt thấy hai người không ngừng mãnh công cho nàng, hơn nữa hai người kia đã được đến lục đạo tiên nhân chỉ điểm, ngoại trừ trên lực lượng thăng ở ngoài, còn có thể vì phong ấn phương pháp, miễn là sử dụng mạnh nhất phong ấn phương pháp, lục đạo chỉ bả cụ tẻn sẽ có thể lần nữa phong ấn nàng, nàng dường như cũng biết những người này đối với mình bao hàm ác ý, cho nên sụt sủ kỳ cả gù dạ ở chiến đấu nhiệm vụ thời điểm, rốt cuộc sử dụng chính mình đặc biệt nhất nhẫn thuật thiên chi ngự chung. Trong nháy mắt, chu vi tất cả sinh mệnh đều bị kéo đến những không gian khác ở giữa, bởi sụt sủ kỳ cả gù dạ cũng có thể sử dụng loại này nhẫn thuật, tùy ý thao túng mấy cái không gian, ở trong không gian có thể tiến hành tương đương bung lỏng chuyển hoán. Những thứ này không gian đều là thuộc về của nàng, cho nên hắn ở trong đó có vô thượng thần uy cả mù ải, thậm chí so với ủ trí hạ mạ đạ giả có khả năng đạt tới tối cường cha nở dê thà y, đều muốn kém hơn rất nhiều rất nhiều. Lúc này, tuột xù kỳ cả gũ giả đã cho thấy chính mình cường đại nhất lực phá hoại, nạ rủ tổ xạ sủ kẹ đồng thời chịu đến công kích. Ở hai thế giới trong, tuột xù kỳ cả gũ giả miễn là nhẹ nhàng vùng lên 990 tay, tự nhiên chi lực sẽ phá hư bọn họ hết thể phòng ngự, muốn đem bọn họ hoàn toàn thôn phệ. Như vậy chiến đấu căn bản không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói, Diệp Chu mình cũng bị ke ho va ho một cái, tất cả đều là hạt cát thế giới. Cái này địa phương có vô hạn hạt cát, hoang vắng vắng vẻ, thế nhưng Diệp Chu lập tức phát hiện một chỗ thần bí chỗ, đó lại là xa xôi chỗ sở tồn ở một cái cung điện, thì ra ở mỗi cái thế giới ở giữa, đều có xuất xủ kỷ cả gũ ra một cái cung điện, thậm chí còn có nhất tôn của nàng tượng đắp đứng thẳng trong đó, đại biểu cho của nàng vô thượng quyền uy. Bất quá đối với cái này không có một bóng người thế giới mà nói, coi như ngươi có vô thượng quyền uy, cũng là hưởng công, không có bất kỳ người nào sẽ tôn kính ngươi, hơn nữa bản thân ngươi cũng không phải là một cái đáng giá tôn kính tồn tại. Cho nên nhìn thấy cái kia thần kiếm cùng tượng đắp sau đó, Diệp Chu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, đã đem tất cả đánh nát ấy. Phá hủy cái này một sử thế giới sau đó, Diệp Chu muốn đi đến những thế giới khác. Lúc này hắn mới phát hiện, tiến hành không gian giữa xuyên toa vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá chính mình bởi vì có siêu cường nhận thuật lực lượng, thậm chí so với bây giờ sụt sủ kỷ cả gũ giả còn mạnh hơn, hắn tự nhiên trong thời gian cực ngắn liền hiểu thấu đáo cái này nhận thuật trong đó bản chất. Diệp Chu trước người quang mang lóe lên, hắn trong khoảnh khắc đó chui vào, sau đó lại đi trước đến rồi một cái thế giới khác, mới vừa vào đi, một thanh to lớn đao võ sĩ liền bổ xuống.